Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 278, Lương Ca là tên lừa đảo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập Tam tiên sinh nữ sĩ cửa phòng vệ sinh, Cổ Đức Văn đến gần lại một lần nữa, gặp phải Trần Tư Vũ không nhìn, giống nhau ở sân bay trong nước đến lối ra như thế, vẫn là một câu, bệnh thần kinh, liền đuổi rồi Cổ Đức Văn, nhưng mà lần trước Cổ Đức Văn ở không biết chân tướng. Thời điểm, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu đến gần bị cự tuyệt, hiện tại Cổ Đức Văn đã hiểu rõ chân tướng, chính nghĩa hắn không thể ngồi yên không để ý đến, tuyệt đối không thể để cho da trắng mặt đẹp chân dài Trần Tư Vũ lại bị An Lương lừa dối. Đáng ghét a, Cổ Đức Văn thấp giọng chửi bới, đương nhiên là ở chửi bới An Lương. Trần Tư Vũ đi vào nữ sĩ phòng vệ sinh, nàng ngay lập tức gọi An Lương điện thoại, chờ đợi An Lương chuyển được sau, Trần Tư Vũ nhanh chóng nói rằng. An Lương, mau tới phòng vệ sinh tiếp ta một hồi. Được, An Lương lập tức đáp ứng. Trần Tư Vũ thông thường càng yêu thích gọi An Lương vì là âm dương sư, bởi vì hai người trước ở trên máy bay nhận thức quá trình chính là An Lương lấy âm dương phép thuật giải quyết đến gần Trần Tư Vũ trung niên đầy mỡ nam. Mười vì lẽ đó Trần Tư Vũ yêu thích đem An Lương xưng là âm dương sư. Hiện tại nàng gọi thẳng An Lương tên, An Lương tự nhiên biết có tình huống. Dù sao nơi này là quán bar, dù cho là phi thường cao cấp quán bar, nhưng có mấy người uống rượu thật sự sẽ không có một chút xíu tất mấy. Ta đi phòng vệ sinh một chuyến, An Lương đứng dậy nói rằng, sau đó trực tiếp hướng đi phòng vệ sinh phương hướng. Làm An Lương đi tới cửa phòng vệ sinh thời điểm, hắn đã phát hiện vấn đề. Là ngươi, An Lương nhìn về phía Cổ Đức Văn, Cổ Đức Văn trừng mắt An Lương, hắn cười lạnh nói. Ngươi này một tên lừa gạt. An Lương một mặt xấu chấm hỏi vẻ mặt, hắn là tên lừa đảo. Tình huống thế nào, then chốt là An Lương không quen biết Cổ Đức Văn, như thế nào lừa hắn? Nếu như là một cái em gái nói An Lương là tên lừa đảo, An Lương hay là còn hội cảm giác mình có phải là uống rượu giả, nhưng mà sau đó phát sinh ký ức nhỏ nhặt tình huống. Nhưng một cái đại lão gia nói hắn là tên lừa đảo, có độc đi. Anh em, ta thấy qua ngươi, ngươi ở sân bay đến gần bạn gái của ta, hiện tại lại đuổi tới. An Lương nhìn chằm chằm Cổ Đức Văn, Cổ Đức Văn sắc mặt có chút đỏ lên, đặc biệt nhìn Trần Tư Vũ từ phòng vệ sinh đi ra thời điểm, hắn có chút kích động hướng về Trần Tư Vũ đi đến, hành vi như vậy trực tiếp để An Lương làm ra phản ứng. An Lương không chút do dự bước nhanh cùng đi qua ngăn cản Cổ Đức Văn, đồng thời cho Cổ Đức Văn đến rồi một cái hữu câu quyền, vừa vặn đánh vào Cổ Đức Văn trên mũi, không chỉ có để Cổ Đức Văn ngã trên mặt đất, đồng thời chảy ra máu mũi. Ngươi, ngươi này một tên lừa gạt. Cổ Đức Văn nhìn An Lương, bệnh thần kinh, An Lương cũng mắng ra câu này, sau đó nhìn về phía Trần Tư Vũ dò hỏi. Không có sao chứ, không có chuyện gì, Trần Tư Vũ đáp lại, mới vừa này người bị bệnh thần kinh đột nhiên nhô ra làm ta giật cả mình, hắn là trước ở sân bay đến gần tên kia. An Lương khẽ gật đầu, ta nhớ rằng, chúng ta trở về đi thôi, chớ bị một cái chỉ trải qua bệnh ảnh hưởng tâm tình. Ừ, Trần Tư Vũ đáp lại. Xui xẻo Cổ Đức Văn ngã trên mặt đất vốn là uống rượu hắn, hơn nữa bị An Lương đến rồi một quyền, hắn có chút choáng váng nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ An Lương cùng Trần Tư Vũ trở lại thẻ một sau khi Cổ Đức Văn mới loạng choạng đứng lên đến, tay phải hắn lau lỗ mũi một cái, nhìn màu đỏ tươi máu mũi, sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi. Cổ Đức Văn cắn răng ở phòng vệ sinh bồn rửa mặt thu dọn cá nhân hình tượng, nhưng mà vào lúc này Vương Thụy đi đến phòng vệ sinh, hắn nhìn Cổ Đức Văn có chút dáng vẻ chật vật vội vã quan tâm dò hỏi. Cổ thiếu, không có sao chứ? Vương Thụy một bên dò hỏi, một bên vì là Cổ Đức Văn rút ra vài chương hút nước chỉ để đi qua. Cổ Đức Văn tiếp qua hút nước chỉ trước tiên xử lý máu mũi, mới đáp lại nói. Cái kia chết tiệt khốn nạn dĩ nhiên động thủ, Vương Thụy giả trang kinh ngạc. Chuyện này, có muốn hay không báo án, đang dò hỏi thời điểm, Vương Thụy đã lấy ra điện thoại di động mở khóa, làm ra một bức phải báo án dáng vẻ. Cổ Đức Văn lập tức ngăn cản, không muốn báo cảnh sát, Vương Thụy nghi hoặc nhìn Cổ Đức Văn, vào lúc này báo án là tốt nhất chúng ta làm một cách nghiệm thương báo cáo, làm cho đối phương bồi thường 10 vạn 8 vạn, chẳng lẽ không thoải mái sao? Khó chịu, khó chịu, khó chịu, Cổ Đức Văn có chút tức giận đáp lại. Mới vừa ở Trần Tư Vũ trước mặt hắn không hề có chút sức chống đỡ bị An Lương đánh bại, chuyện này quả thật chính là sỉ nhục. Nếu như báo án, cái kia không phải càng mất mặt sao? Cổ Đức Văn muốn trả thù lại, hắn muốn cho An Lương ở Trần Tư Vũ trước mặt mất mặt, hắn muốn mạnh mẽ nhục nhã An Lương. Chúng ta đi về trước sau đó tìm tên kia tính sổ. Cổ Đức Văn đột nhiên âm thầm vui mừng, hắn kêu 5 cái hồ bằng cầu hữu lại đây chống bãi, chờ một lát là có thể tìm An Lương tính sổ, mà không phải là quân tử gì báo thù 10 năm không muộn tình huống. Vương Thụy nhìn Cổ Đức Văn bóng lưng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, hết thảy đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Tiễn Tiểu Cương cùng Vân Hải Dương không cho hắn mặt mũi. A, Vương Thụy âm thầm cười gằn, chờ một lát Cổ Đức Văn cùng An Lương xung đột lên, hắn ngược lại muốn xem Tiễn Tiểu Cương cùng Vân Hải Dương đến tột cùng làm hà lựa chọn. Dĩ nhiên gọi hắn Vương Nhị Cầu. Vương Thụy vẻ mặt trở nên hơi dữ tợn dáng dấp, một bên khác An Lương cùng Trần Tư Vũ mới vừa trở lại thẻ một. Tiễn Tiểu Cương một mặt không tin nhổ nước bọt, oa, không phải chứ, Lương ca, ngươi làm sao nhanh như vậy, ngươi cũng quá hố người a, cách trương.